Chương 6, bị khám phá. Ôi chao, nghe được Trương Hằng thoại ngữ, Trương Lương nhịn không được sửng sốt một chút, phụ thân khó có được tinh thần của ngươi tốt như vậy, bệ hạ sáng nay nói muốn thấy ngươi, hôm nay ngươi sẽ theo ta cùng nhau vào cung đi. Trương Hằng cười cười, nhìn Trương Lương bình tĩnh nói. Ừ, Trương Lương suy nghĩ một chút, chẳng qua là thấy một cái Hàn Vương mà thôi, cũng không phải là cái gì đại sự, vì vậy dứt khoát đáp ứng. So sánh với, Trương Lương đối với Trương Hằng nói có thể giúp chính mình dẫn tiến quỷ cốc tử cảm thấy hứng thú hơn. Thay đổi y y phục, Trương Lương ngồi ở trong xe ngựa, theo cha thân Trương Hằng cùng nhau vào cung. Vương cung có thể nói khí thế rộng rãi, Trương Lương tả hữu quan sát một cái, tuy là cảm thấy trong điện không người có chút không rơi, thế nhưng trong điện tuyệt đẹp kiến trúc cũng là để cho người cực kỳ hâm mộ. Tuy là như vậy, thế nhưng Trương Lương cũng là an tĩnh đứng thẳng, chờ đợi lấy trên đại điện Hàn Vương an triệu hoán. Lương Nhi, bản vương cùng ngươi phụ thân là hảo hữu chí giao, cứ như vậy xưng hô ngươi đi, nhìn ngươi sắc mặt hồng nhuận, không giống phụ thân ngươi nói kém như vậy nha. Vừa nói chuyện, Hàn Vương a a tiếu lên, nhìn Trương Lương thời điểm có một ít tâm tình vui sướng. Trương gia là trong triều kiên định đảm bảo vương phái, Trương gia liền Trương Lương một cái con trai độc nhất, có thể thấy được Trương Lương thân thể không việc gì, hầu như chính là giống như là chính mình ngày sau vị trí càng thêm an ổn. Hàn Vương An là một người bình thường người đàn ông trung niên, ngồi ở trên đại điện thời điểm hãy để cho người cảm giác được một điểm uy nghiêm khí khái, đó cũng là cựu cư cao vị nuôi đi ra. Phụ Vương, đang ở Trương Lương nghĩ sự tình thời điểm, một đạo thân ảnh từ một bên trong gian điện phụ chạy ra. Thiếu nữ này thanh âm, vì sao như vậy quen thai, Trương Lương có chút kinh ngạc ngẩng đầu, khi nhìn đến đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc, đồng tử co rụt lại, vội vã thu nạp chính mình trên mặt biểu tình. Bày ra một bộ đạm nhiên xuất trần thần sắc. Hắn là ai vậy? Hồng Liên Củ ẩn chỉ là tìm đến phụ vương đến chính mình cùng đi chơi, không có nghĩ tới là, ở chỗ này cư nhiên thấy được một cái cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm thiếu niên. Để Hồng Liên Củ ẩn không có nghĩ tới là, khuôn mặt này thiếu niên anh Tuấn rõ ràng cho thấy cùng Trương Hằng có quan hệ gì, nghĩ tới đây, Hồng Liên Củ ẩn biến sắc. Nàng ngày hôm qua đi Trương gia bị kinh hách còn không có quên, nhưng nhìn trước mặt Trương Lương lúc, vẫn có một ít hiếu kỳ. Đầu người này phát lại là màu bạc, tướng mạo bất phàm, nhìn qua không giống như là có thể đối với mình làm ra cái loại này chuyện xấu tên. Hồng Liên Củ ẩn do dự dự đánh giá trước mặt Trương Lương, trong lòng suy đoán. Liên Nhi, ngươi còn không có gặp qua chưa, đây chính là Trương Lương. Hàn Vương An vì Hồng Liên Củ ẩn giải thích một chút, mắt thấy Hồng Liên Củ ẩn đối với Trương Lương cảm thấy hứng thú như vậy. Thẳng thắn phân phó hai người đến một bên trong đại điện đi chơi đùa giỡn. Dù sao đều là người thiếu niên, Hàn Vương An cũng không có cái gì thật lo lắng cho, Trương Lương cùng Củ ẩn niên kỷ không kém nhiều, đều là 11-12 tuổi niên kỷ. Người tên là Trương Lương chính là cái kia thở nhỏ thân thể yếu đuối hải tử sao? Hồng Liên Củ ẩn tò mò chớp con mắt, đánh ra trước mặt vị này ngày thường một bộ bán chạy tương Trương Lương, bất quá ở Trương Lương mà không thay đổi sắc tâm không phải nhảy gật đầu sau đó. Nàng liền bình thường trở lại. Ngày hôm qua cái khi dễ tiểu tử của mình thân thủ bất phàm, mà Trương Lương thân thể có bao nhiêu kém toàn bộ HN quốc người đều biết, hai người rõ ràng không phải cùng một người. Hồng Liên Củ ẩn ở trong lòng nghĩ, đối với Trương Lương hoài nghi hơi chút buông xuống một ít. Đúng lúc này, Trương Lương bỗng nhiên cảm giác được sau lưng của mình có một hồi gió lạnh thổi qua, làm cho trên lưng hắn lông tơ cũng không nhịn được dựng ngược lên. Hồng Liên Củ ẩn điện hạ. Một đạo trong trẻo lạnh lùng giọng nữ truyền đến, thanh âm như vậy êm tai, Trương Lương nhìn chăm chú nhìn một cái, lại phát hiện trước mặt không biết lúc nào nhiều hơn một người vóc dáng tiểu tiểu nữ hài, mặc trên người quần áo bạch đi xem dáng dấp so với Hồng Liên Củ ẩn không lớn hơn mấy tuổi, thế nhưng nét mặt cái kia lạnh như băng thần tình lại tựa hồ như là có thể đem cái này tiết trời đầu hạ khí trời cho lạnh cóng tựa như, lại là một con khả khẩu lõ ly, Trương Lương ở trong lòng ai thán. Một tiếng. Hắn chỉ thích ngự tỷ, nhưng này con ba không lọ lì nhìn ánh mắt của người phảng phất có thể đem người đông cứng tựa như. Bạch Phượng, hắn là Trương Lương. Thấy được thiếu nữ này, Hồng Liên Củ ẩn vừa định cho Trương Lương giới thiệu, không có nghĩ tới là, Bạch Phượng cũng là không chút nghĩ ngợi liền hướng phía Trương Lương hươi ra tay. Nhìn cái này lọ lì đánh bất ngờ, Trương Lương đồng tử co rụt lại, không chút nghĩ ngợi lui về phía sau giật mình, đang ở Bạch Phượng tay gần lấy mâu ngẫu nhiên trên người mình thời điểm. Bắt được nàng. Nhu nhược vô cốt, đây là Trương Lương trong đầu hiện ra ấn tượng đầu tiên, bất quá rất nhanh, Trương Lương liền đã nhận ra không đúng, vội vã buông tay ra. Ngươi cư nhiên có thể tiếp được Bạch Phượng công kích. Cắn cắn môi dưới, Hồng Liên gủ ẩn kiểu tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn xông lên một cỗ phẫn nộ đỏ ửng, nhìn trước mặt vẻ mặt lạnh nhạt Trương Lương, nghĩ đến vừa rồi Trương Lương cái kia nhanh nhẹn phản ứng, nơi nào sẽ giống như là một cái ở lâu không dứt bệnh nhân, ngược lại giống như một cái kinh nghiệm huấn luyện võ giả. Ngươi tên hỗn đản này, nhìn Trương Lương, lúc này Hồng Liên gủ ẩn trực tiếp mất đi lý trí, cũng không lo Trương Lương có hay không thừa nhận, trực tiếp chào hỏi bên cạnh Bạch Phượng xông tới, ta muốn giết hắn đi nhìn một chút Trương Lương. Bạch Phượng lẳng lặng đứng ở bên cạnh bất động, chỉ là nhìn Hồng Liên gủ ẩn rút ra một thanh trường kiếm nhằm phía Trương Lương, nàng là gủ ẩn hộ vệ, miễn là Hồng Liên gủ ẩn chưa tư nở dê xuất hiện nguy hiểm, nàng cũng sẽ không di chuyển, vừa rồi đối với Trương Lương động thủ, cũng là bởi vì thấy được gủ ẩn ám chỉ. Hồng Liên gủ ẩn một kiếm vung ra, còn chưa xuống đến Trương Lương trên tay, liền dễ như trở bàn tay bị Trương Lương cho nắm được cổ tay trắng. Chẳng qua là một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, có thể có sức khỏe lớn đến đâu. Trương Lương đứng vững bất động, nhìn trước mặt Hồng Liên gủ ẩn. Hồng Liên gủ ẩn điện hạ như vậy tức giận, vì chuyện gì nhìn Hồng Liên gủ ẩn cắn chặt môi, muốn đưa tay lui về phía sau quất lại rút không nổi, muốn hướng phía trước vùng chém lại đụng không hơn Trương Lương. Như vậy khí vừa vội răng rớp, nhìn Trương Lương nhịn không được ở trong lòng thẹn thùng, chỉ là một cái như vậy cử động. Có thể nhìn ra chính mình tại vị này Hồng Liên gủ ẩn điện hạ trong lòng có biết bao hồi hận. Đừng tưởng rằng ngươi bày ra cái dáng vẻ như vậy có thể lừa gạt qua ta, ta nhơ kỳ dô y ngươi đừng nét. Hồng Liên gủ ẩn khí hanh hanh nhìn trước mặt Trương Lương, nàng đã sớm cảm giác được không đúng, chỉ là người này thoạt nhìn tao nhã lịch sự, cùng chính mình tưởng tượng bên trong cái kia tên vô lại không chút nào phù hợp. Hồng Liên gủ ẩn điện hạ nhận lầm người. Trương Lương bất đắc dĩ giang tay ra. Ngày hôm qua một ngày ta đều ở bên ngoài hái thuốc, hồi phủ đã là buổi chiều chuyện, vừa vặn cùng Hồng Liên gủ ẩn điện hạ dịch ra, điện hạ nếu như không tin, phái người đi ta trong phủ hỏi một chút sẽ biết. Thực sự Hồng Liên gủ ẩn bán tín bán nghi ngừng tay, nhìn trước mặt Trương Lương nói rằng, còn như cái gì thân thủ, đây chẳng qua là bởi vì các ngươi tốc độ không nhanh, bằng không, ta sớm đã bị các ngươi đánh bay. Vừa nói chuyện, Trương Lương thu tay về. Không nhanh không chậm răng dấp, phảng phất cái này sự tình thực sự với hắn không có chút quan hệ nào. Nhìn Trương Lương, gù ẩn trong lòng hoàn toàn lâm vào trong mâu thuẫn, người này nói, đến cùng có nên tin hay không đâu mà Trương Lương thì là mượn cơ hội này thoát thân, còn như Hồng Liên gù ẩn tìm hiểu phía sau kết quả, mình tới thời điểm miễn là tránh đi ra không phải không sao. Bất quá, Hồng Liên gù ẩn tên này, làm sao như vậy quen thai đâu.